Vũ thần chúa tể, chương 1451, đến tốt, góc truyện audio.com, chấm, ha ha, đến tốt, Trúc Thiên Ca cười to, thả người mà lên, hai đại trẻ tuổi thiên kiêu bày ra đại chiến. Bọn họ đều là võ hoàng sơ kỳ trong cảnh giới vô cùng cao minh nhân vật. Dù cho chưa bước vào trung kỳ cảnh giới, nhưng chiến lực lại vô cùng kinh người. Hai người ngươi tới ta đi. Thế lực ngang nhau. Trần Thiếu. Này hiên viên người đế quốc cũng quá đáng. Chúng ta có muốn hay không phía trên. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo ánh mắt híp một cái. Trầm giọng hỏi. Hai người đối này thải hồng cầu. Cũng hết sức chờ mong. Đây chính là có thể cảm ngộ quy tắc chi lực cầu A. Coi như là lấy bọn họ hiện tại tu vi. Không cách nào vì vậy đột phá làm cửu thiên vũ đế cường giả. Chỉ khi nào cảm ngộ đến một chút. Sau này đột phá võ đế xác suất sẽ tăng lên rất nhiều. Là bình thường thiên kiêu mấy lần. Thậm chí gấp 10 lần. Há có thể cứ như vậy buông tha. Không nóng này. Không thấy được nhiều người như vậy còn không có động sao. Hiên viên đế quốc tuy mạnh. Còn có thể đem thải hồng cầu hoàn toàn chiếm lấy hay sao? Tần Trần cười nhạt, lơ đễnh, tùy ý nhìn lại, liền có thể chứng kiến Âu Dương Na Na. Lăng Nghĩa đám người mỗi cái miệng chứa cười nhạt, chiến ý sôi trào, không chỉ đan các bên này. Nơi khác cùng loại cổ phương giáo, huyễn ma tông, khí điện, vụ ẩn môn, huyết mạch thánh địa bao gồm nhiều thế lực thiên kiêu. Cái nào không phải nóng lòng muốn thử. Phong Vũ Lôi là mạnh. Nhưng cùng với là thiên kiêu. Ai còn thật đừng sợ hắn. Tần Trần đang các loại. Vì sao U Thiên Tuyết còn chưa tới đến. Chấp pháp điện cùng phiêu miểu cung đệ tử không nên không có nhận được tin tức. Sao lại buông tha tư nguyên như vậy. Mà lúc này. Lúc trước giao thủ hai người đã phân ra thắng bại. Oanh. Đằng ra đằng xuyên đông trên thân tràn ra tiên huyết. Ngực xuất hiện một vết thương. Nhếch nhác bay ngược ra hơn trăm thước. Hắn đối diện. Trúc Thiên Ca cũng có chút nhếch nhác. Nhưng cũng không thụ thương. Chỉ là cười nhạt nhìn đằng xuyên đông. Dễ nhận thấy chiếm thượng phong. Cái gì? Mọi người thất kinh. Một cái hiên viên đế quốc phổ thông thiên kiêu mà thôi. Lại đánh bại đường đường đằng ra người thừa kế. Đùa gì thế? Hiên viên đế quốc lại mạnh như thế sao? Đường đường ẩn thế thế gia đằng ra người thừa kế. Liền chút thực lực ấy sao? Không gì hơn cái này. Trúc Thiên Ca cười nhạt. Dáng vẻ cuồng phóng. Ngươi, đằng ra hai gã đệ tử nhẫn nại không được. Nổi giận đùng đùng sẽ đánh ra. Nhưng bị đằng xuyên đông cản lại. Hắn lắc đầu. Khí sắc u ám. Liền hắn đều bại. Gia tộc kẻ khác tiến lên, cũng chỉ là tự rước nhục, chỉ sẽ cổ vũ kẻ khác khí thế. Phong Lôi đế tử mỉm cười, nhìn về phía trên sân mọi người. Phảng phất lúc này hắn là trong mọi người đế vương một dạng đang dò xét lấy. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Tư Tư trên mặt, khẽ mỉm cười nói. Huyễn Ma Tông Thánh Nữ, người có qua đây. Cùng bản đế tử cùng nhau bước trên thải hồng thông đạo. Cùng chung phần này vinh quang. Hắn là anh hùng. Có anh hùng trên đường nếu không có mỹ nhân làm bạn. Chẳng phải tịch mịch. Bộp bộp bộp. Trần Tư Tư khẽ cười. Phong Lôi đế tử nói giỡn. Tại hạ bất quá nhất giới nữ lưu hạng người. Sao dám cùng đế tử cùng nhau đi trước. Tại hạ vẫn là cùng bằng hữu cùng nhau tốt. Nàng khẽ cười một tiếng, thân hình uyển chuyển, như cửu thiên tiên nữ, nhanh nhẹn như tiên, đi tới Tần Trần bên cạnh. Không biết Tần công tử, có thể hay không nguyện ý cùng ta một đạo. Nàng mỉm cười nhìn Tần Trần, thổ khí như lan, hai cái thật đẹp con mắt phảng phất có thể nói. Không có hứng thú, Tần Trần chẳng muốn đi đoán này Trần Tư Tư là tâm tư gì. Nói thẳng không kiêng kỵ. Phốc, trên sân mọi người buồn bực sắp thổ huyết. Như vậy mỹ nhân, chủ động yêu thương nhung nhớ. Tần Trần vậy mà nói cự tuyệt. Người này còn là nam nhân sao? Tần công tử, ngài đây là muốn cho Tư Tư khó xử sao? Trần Tư Tư lộ ra ai oán vẻ. Tới gần Tần Trần, thân thể cùng Tần Trần chỉ kém một tấc khoảng cách. Điềm đạm đáng yêu hai chỉ mắt to nhìn Tần Trần. Không gì sánh được mềm yếu. Giọng nói của nàng mềm nhẹ. Trên thân tản mát xuất từ nhưng mùi thơm của cơ thể. Mị hoặc vô hạn, để cho mỗi người đàn ông cũng lớn hô chịu không được. Chỉ cảm thấy sức lực toàn thân không chỗ phóng thích. Không những sẽ không để cho người đồng cảm. Ngược lại làm cho nhân sinh lên mãnh liệt. Muốn hung hăng có nàng kích động. Tần Trần bất động thanh sắc. Trần Tư Tư mị công quả thực rất cường đại. Hơn nữa thiên sinh mị thể. Cùng bản thân mị lực dung hợp vào một chỗ sau. Làm cho không người nào có thể chống cự. Có khó chống lại Tần Trần là người của hai thế giới. Tần Trần kiếp trước đối mặt đều là vũ vực cao cấp nhất nữ tử. Đời này, U Thiên Tuyết cùng Triệu Linh San mấy người cũng đều riêng cái tuyệt sắc. Lại thêm bản thân ý chí kiên định. Bồi dưỡng ra định lực lại là bực nào kinh người. Hắn cười nhạt, nói, Tư Tư cô nương, mời trở về đi. Tần công tử thế nhưng sợ Thiên Tuyết cô nương cùng Như Nguyệt cô nương sẽ ghen sao? Trần Tư Tư cười duyên, che cái miệng nhỏ nhắn nói. Lấy Tần công tử thiên tư thần vũ. Đừng nói chỉ có hai vị hồng nhan chi kỳ. Coi như trở lại mấy vị cũng là hoàn toàn xứng đôi. Mọi người náo động, khó trách Trần Tư Tư nhìn chằm chằm vào Tần Trần. Nguyên lai hai người đã sớm nhận biết. Hơn nữa, Tần Trần lại còn có khác hồng nhan chi kỳ. Từng cái đấm ngực dậm chân. Buồn bực không thôi. Này Tần Trần lớn mặc dù không tệ, có nhiều như vậy anh tuấn, nhưng thiên vũ đại lục, người mạnh là vua, nữ nhân lại thêm nhìn chúng nam nhân không phải thiên phú và tu vi sao? Tần Trần có tài đức gì, có thể để cho Huyễn Ma Tông thánh nữ như vậy nghĩ đến? Hơn nữa, Trần Tư Tư mị nhãn như tơ. Ta chỉ là muốn cùng Tần công tử cùng nhau bước trên thải hồng cầu mà thôi. Cũng không phải là muốn cùng công tử phát sinh cái gì. Tạm thời, nàng lời này tràn ngập ám muội. Tạm thời không muốn phát sinh cái gì. Kia loại hạ có phải hay không liền có thể phát sinh chút cái gì chứ? Đáng ghét, Phong Lôi đế tử giận dữ. Hắn híp mắt lại, cả người có lôi đình chi uy bao phủ. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Huyễn Ma Tông thánh nữ cự tuyệt hắn. Ngược lại 5 lần 7 lượt thông đồng Tần Trần. Đây rõ ràng là cảm thấy so với hắn không hơn Tần Trần. Hắn là ai? Đường đường hiên viên đế quốc đế tử. Lại bị như vậy chế ngạo. Làm sao không nổ? Tiểu tử, lăn tới đây cho ta. Bản đế tử tha cho ngươi một mạng. Hắn giống to. Lạnh lùng nhìn Tần Trần, hai mắt có thần điện nổ bắn ra, như là chém ra hai thanh thần kiếm, sát ý chi thịnh, giống như thực chất, hắn bị Trần Tư Tư xem thường, lại đem tức giận khuynh tả tại Tần Trần trên thân. Chuyện này, mọi người đều sợ, từng cái nhìn có chút hả hê. Đúng là, quá mức có nữ nhân duyên dã không được là một chuyện tốt a. Hôm nay Tần Trần chọc giận Phong Lôi đế tử. Chẳng phải hẳn phải chết. Cần biết, ban đầu ở cổ ngu giới bên ngoài, Tần Trần liền căm phẫn nộ Phong Lôi đế tử. Nhưng khi đó có đan các cao thủ ở đây, thay hộ giá hộ tống. Mà bây giờ đây, các đại thế lực cường giả đều đã bước trên thải hồng cầu. Lại có ai có thể vì xuất thủ, gào to gào nhỏ, không có một điểm công đức tâm. Coi là nơi này là ngươi hậu hoa viên sao? Tần Trần ngẩng đầu, xem thường nói ra, hắn không được gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Ngươi, tự tìm cái chết, ngươi có gan tiến lên, bản đế tử để cho ngươi biết cái gì là thần phục. Phong Vũ Lôi hét lớn, thần sắc rất là âm lãnh. Ha ha, cũng là ngươi qua đây được, ta ở chỗ này đợi đến rất thoải mái. Đến, tiểu tử. Đến ra ra tới nơi này, Tần Trần câu tay, cười khẽ mở miệng, hết sức xem thường. Mọi người líu lưỡi, không khỏi sợ hãi. Tiểu tử này muốn chết sao? Loại thời điểm này, lại vẫn dám lớn lối như vậy. Thật chẳng lẽ không sợ Phong Lôi đế tử giết hắn? Phong Lôi đế tử khẽ động. Người phương nào có thể cản? Cách Trương.